Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tốt Chuyện 22 và theo dõi tập 9 bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn 1 tặng 1. Ở tập 8, Mục Diệc Thần trở thành vị giám khảo quyền lực của cuộc thi đấu Hoa Phong. Lạc Thần Hy đang phải chịu áp lực bởi không có người mẫu thay thế. Cô sẽ xử lý tình huống này như thế nào và chống đỡ ra sao khi ông xã Quốc Dân luôn dùng ánh mắt bá đạo để quan sát? Mời các bạn đến với tập 9. Chương trình trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Xếp hạng càng khá cao thì ra càng muộn. Thần Hy là người ra cuối cùng và là người quan trọng nhất. Mục Diệc Thần có gương mặt tuấn tú, ngồi ở chỗ ngồi của ban giám khảo, môi mỏng hơi mím, vẻ mặt rõ ràng hiện lên sự không kiên nhẫn. Hắn đến đây là để nhìn người phụ nữ nhỏ kia, chứ không phải nhìn xem những người không liên quan đi đến đi lui như vậy. Nhân viên nhìn thấy gò má lạnh lùng của hắn thì càng sợ mất mặt hơn nữa. Ngồi lên sàn tự cho là mình hiểu rõ vấn đề, âm thầm cười gằn. Mục đại thiếu đang đợi Bạch tiểu thư biểu diễn đây mà, những người mẫu phổ thông này đương nhiên anh ấy không có hứng thú nhìn rồi. Chờ một chút, các người liền biết đến cùng anh ấy vì ai mà đến rồi. Mỗi nhà thiết kế chỉ có thời gian biểu diễn thời trang 2-3 phút, vậy nên rất nhanh đã đến lượt Bạch Tâm Hình biểu diễn. Âm nhạc trong sân khấu biến đổi, Bạch Tâm Hình mặc lễ phục màu vàng óng ả do Ngồi lên sàn thiết kế, đi ra sân khấu chữ T bên ngoài. Bộ lễ phục màu vàng óng xa hoa phú quý ôm trọn lấy cơ thể lồi lõm của cô ta, nhưng da của Bạch Tâm Hình trắng nõn, khí chất lại tao nhã nên đã ngăn được sự xa xỉ phiền phức mà bộ lễ phục này mang lại. Cô ta bước đi lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Vốn dĩ các phóng viên truyền thông đang buồn ngủ thì đều kích động vô cùng, dồn dập thi nhau giơ máy ảnh lên mà chụp hình liên tục. Thật công hổ danh là siêu mẫu hàng đầu. Bạch Tâm Hình cao ngạo hất cằm lên, tự tin trình diễn trên sàn thi đấu chữ T. Ánh mắt than thở của mọi người, cô ta đã sớm tập mãi thành thói quen, vốn dĩ không coi đó là việc to tát. Cô ta chỉ quan tâm, chỉ có một người là Mục Diệc Thần thôi. Vừa lên sân khấu, thì tầm mắt của Bạch Tâm Hình đã nhìn về phía chỗ ngồi của ban giám khảo, liếc trộm Mục Diệc Thần. Nhưng mà, dù cho cô ta liên tục quăng ra vài ánh mắt quyến rũ, để nỗi còn mắt suýt chút nữa rút gân, thì dường như Mục Diệc Thần không hề chú ý đến cô ta, mà chỉ đăm chiêu nhìn về hậu trường mà thôi. Bạch Tâm Hình gấp đến độ suýt chút nữa nhảy lên rồi. Chuyện gì xảy ra? Tối ngày hôm qua đại thiếu chưa ngủ đủ sao? Cô ta đã ra biểu diễn rồi cơ mà, hắn còn nhìn vào hậu trường làm gì? Nếu không phải kiêng kỵ đây là sân khấu chữ T của chương trình biểu diễn thời trang thì cô ta đã muốn kêu ra thành tiếng. Nhưng do cô ta mong muốn quá mạnh mẽ, nên ngay lúc cô ta sắp kết thúc màn biểu diễn, thì Mục đại thiếu rốt cuộc cũng nghiêng đầu sang. Bạch Tâm Hình cuối cùng cũng coi như thở phào. Nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi nghiêng đầu, bày ra cái tư thế quyến rũ nhất, muốn hấp dẫn sự chú ý của Mục Diệc Thần. Nhưng ai mà ngờ được, tầm mắt của Mục đại thiếu, thậm chí còn không dừng trên người cô ta dù chỉ một giây, đã rời đi ngay rồi. Tại sao lại như thế? Bạch Tâm Hình không khỏi nôn nóng lên, vắt hết não, muốn gây chú ý của Mục Diệc Thần. Lúc này, tầm mắt cô ta quét qua, thì chợt phát hiện vài người nhân viên đang liều mạng nhảy lên trong đám người, vẫy tay ra hiệu với cô ta. Bạch Tâm Hình sửng sốt, ngay lập tức như là bị ai phủ đầu đổ cho một thùng nước lạnh. Cô ta chỉ lo nhìn Mục Diệc Thần mà quên mất đây là sân khấu biểu diễn thời trang. Thời gian cô ta biểu diễn đã xong lâu rồi mà cô ta quên đi về. Bạch Tâm Hình từ khi đến nay còn chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Trong lúc nhất thời, cả người của cô ta cứng đờ đứng ở trên sân khấu, cũng không biết nên làm gì cả. Mãi đến khi nhân viên ra hiệu thì cô ta mới phản ứng kịp, mà nhanh chóng xoay người. Tất cả khán giả trong phòng đều xôn xao. Bạch Tâm Hình bị sao vậy chứ? Giờ mới biết cô ta không chuyên nghiệp hay sao? Cùng lúc đó, rất nhiều các nhãn hiệu cũng do lệnh của cấp trên sai xử xuống. Do đó nhiều người hợp tác với cô ta đã sớm bất mãn, chỉ vướng cái danh người mẫu trong nước của cô ta mà thôi, nên không muốn nhiều lời. Lần này Bạch Tâm Hình mất mặt lớn như vậy thì đánh giá tiêu cực ngay lập tức như thủy triều dâng đến. Lúc Bạch Tâm Hình đi xuống sân khấu thì ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bước chân càng lúc càng nhanh, kết quả suýt chút nữa ngã nhào xuống, cuối cùng lảo đảo chạy xuống sân khấu. Lần này ngay cả sắc mặt của Thịnh Dục cũng đen như đáy nồi. Bạch Tâm Hình rốt cuộc đang giở trò quỷ gì chứ? Một mình cô ta là trễ thời gian bao nhiêu người, thì người mẫu phía sau làm sao mà biểu diễn thời trang? Cái tiết mục đều bị cô ta làm cho rối loạn. Thực ra tính toán cho tỉ mỉ thì Tâm Hình cũng chỉ làm lỡ mất nhiều nhất là một phút,

Lần tranh tài này thực sự phải gặp quá nhiều trở ngại, thực sự phải vượt qua biết bao khó khăn, cuối cùng mới giành được giải thưởng. Xin mời các vị ở phía dưới cho phép tôi mời nhà thiết kế chủ tịch của tập đoàn SI Thịnh Dục cùng với tổng giám đốc Mục Diệc Thần tiên sinh cùng lên trao giải cho ba người đạt giải. Nghe nói như vậy thì sắc mặt của Thần Hy chợt cứng đờ, từ trong trạng thái phấn khích trở nên bình tĩnh, ngay lập tức cảm thấy chuyện này cực kỳ không ổn. Bây giờ cô còn đang mặc trang phục nam giới, đứng trên sân khấu hình chữ T này, làm sao có thể lên sân khấu lĩnh giải thưởng được? Hơn nữa chuyện nữ giải nam này cũng không biết có hợp với quy định của thi đấu hòa phong không nữa. Nhìn thấy giải thưởng đã đến tận tay, cô cũng không muốn có thêm chút rắc rối nào nữa. Đúng lúc cô đang do dự thì hai nhà thiết kế kia đã đi lên sân khấu rồi, vẻ mặt vô cùng kích động cùng vui sướng. MC đứng đợi trên sân khấu một lúc vẫn không thấy Thần Hy xuất hiện, lên tiếng thúc giục: Thần Hy tiểu thư, xin mời tiểu thư Thần Hy nhanh chóng bước lên sân khấu lĩnh giải thưởng. Hôm nay cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất. Tất cả các khán giả đều rất chờ mong cô, nhìn xem cô gái như thế nào mới có thể làm ra các tác phẩm thiết kế xuất sắc đến như vậy đấy. Nói xong, hắn lại đợi thêm một lúc, nhưng vẫn không có bất kỳ ai đi ra. Lần này, chính là khán giả cảm thấy kỳ lạ. Đột nhiên Ngô Linh Gia nhớ ra, từ lúc chương trình bắt đầu thì cô ta chưa từng thấy Thần Hy xuất hiện. Một dãy ghế ngồi do tập đoàn SI cố ý sắp xếp cho các nhà thiết kế dự thi ngồi, nhưng từ đầu đến cuối thì Thần Hy chưa từng đến đây ngồi qua. Lẽ nào cô cũng uống thứ nước kia bị đưa đến bệnh viện rồi hay sao? Nếu như ngày hôm nay cô không xuất hiện để lĩnh giải thưởng thì có thể loại bỏ luôn giải thưởng này được không? Như vậy thì quá tốt. Thần Hy tiểu thư ở đó có phải không? MC lại lên tiếng thúc giục. Đúng lúc ấy, bóng dáng cao gầy thon dài trên sân khấu hình chữ T bước đến, đứng một bên Tư Đồ và Tô Á Bằng. Trần tiên sinh, cậu đây là... Lạc Thần Hy nhỏ giọng. Chị Thần Hy có việc gấp trong nhà, không thể không rời đi trước. Lúc đi, cô ấy có dặn tôi, ngày hôm nay tôi lĩnh cúp dùng cô ấy. Thật sao? MC nhìn về phía Thịnh Dục, thấy hắn khẽ gật đầu thì mới yên lòng. Được rồi, xin mời hai quý vị khách quý lên sân khấu trao giải. Một Diệc Thần cùng Thịnh Dục đồng thời đứng dậy từ chỗ ngồi của mình đi lên trên sân khấu. Chỗ ngồi của Thịnh Dục rất gần sân khấu nên đến trước, nhưng bước chân của hắn dừng lại phía trước Mục Đại Thiếu, thể hiện động tác xin mời rất lịch thiệp. Nếu theo góc độ lễ nghĩa mà nói thì Mục Diệc Thần cũng nên có chút hành động khách khí gì đó, nhưng ai mà ngờ ngay cả khóe mắt mà Mục Đại Thiếu cũng không thèm bú thí, mắt nhìn thẳng phía trước sải bước dài tự lên sân khấu, bỏ lại Thịnh Dục đằng sau. Có biết lý do vì sao ngày hôm nay hắn luôn có loại ảo giác dường như Mục Đại Thiếu nhìn thấy hắn cực kỳ không hợp mắt. Trên sân khấu, Thần Hy nhìn thấy Mục Đại Thiếu đến gần cô thì lòng nhảy nhót loạn xạ, có chút khẩn trương. Mục Diệc Thần bình thường cũng đủ đẹp trai rồi, ngày hôm nay hắn còn mặc bộ âu phục nhà nhãn do chính tay cô thiết kế, càng khiến vẻ đẹp ấy hiện lên mãnh liệt hơn nữa. Cho dù hắn nhướng môi dường như tâm trạng có gì đó không vui thì cũng không tổn hại gì đến giá trị nhan sắc của hắn cả, mà ngược lại còn thêm vài phần khí chất cấm dục nữa. Mục Diệc Thần nhìn về phía cô, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt thở ơ. Thần Hy nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, âm thầm phì nhổ bản thân trong lòng. Đã là lúc nào rồi mà còn say mê sắc đẹp của Mục Đại Thiếu cơ chứ? Không đúng, không phải cô nhìn Mục Diệc Thần mà đang nhìn trang phục trên người mà thôi. Quần áo do cô thiết kế thật sự rất đẹp. Thịnh Dục đi đến bên cạnh Thần Hy. Dù cho Thần Hy không thể đến lĩnh giải thưởng này, nhưng cũng chúc mừng cô ấy. Trần tiên sinh, xin cậu chuyển lời của tôi đến cô ấy. Hắn nói còn chưa dứt lời thì Mục Diệc Thần đã theo nghi lễ chào cúp nhét vào trong ngực của Thần Hy, vì động tác này lại vừa khéo chặn ngang hai người kia lại. Thịnh Dục nhất thời bị ép sang một bên, tay chân của Thần Hy luống cuống nhận lấy cúp. Vẻ mặt cao quý mà lãnh diệm của Mục Đại Thiếu thực sự giống như người ta nợ hắn đến 1.800.000.000 vậy. Đúng lúc ấy MC cũng bước đến. Mục Đại Thiếu, ngài rất thưởng thức tác phẩm của nhà thiết kế đạt giải nhất này, xin hỏi ngài có lời nào muốn nói với cô ấy hay không? Mic được đưa tới sát bên miệng của Mục Diệc Thần. Thần Hy không khỏi nín thở, chờ đợi Mục Đại Thiếu mở miệng. Người lĩnh giải không phải bản thân Thần Hy, nên tôi nghĩ lời muốn nói này tạm thời không nói vậy. Sắc mặt của Thần Hy cứng đờ. Có lầm hay không, tốt xấu gì thì cũng là bà xã của hắn đoạt giải, không có chút mặt mũi được hay sao? Rõ ràng vừa nãy ngồi ở vị trí giám khảo còn thay mặt cô nói chuyện mà, sao không bao lâu lại đột nhiên trở mặt như vậy? Tình trạng này có chút lúng túng. MC vội vàng ho khan. À, vậy xin mời hai vị khách quý trao giải bắt tay người đạt giải lần này. Thần Hy thực sự không muốn để ý đến hắn, nhưng ngại vì đang ở trên sân khấu truyền hình trực tiếp, vì cân nhắc hình tượng của bản thân mình nên cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa tay phải ra trước mặt của Mục Diệc Thần.

Tôi nghe nói cô đã tìm được ca sĩ biểu diễn thời trang giúp cô rồi mà. Sao giữa đường lại thay đổi thành mình, tôi lên sân khấu vậy hả? Anh tưởng tôi muốn lắm sao? Thần Hy vội vàng giải thích tình huống một chút rồi tổng kết. Tôi không còn cách nào khác. Những chuyện đã xảy ra như vậy rồi, nếu như tôi không lên sân khấu thì ai lên bây giờ chứ? Cô có thể tìm tôi. Nghe được Mục Diệc Thần nói vậy thì Lạc Thần Hy khựng lại vài giây, còn tưởng mình nghe nhầm rồi. Anh nói cái gì chứ? Mục Diệc Thần nhíu mày, biểu hiện không thích. Làm sao? Cô cảm thấy tôi không đủ tư cách biểu diễn thời trang sao? Hay thấy nhan sắc tôi không đủ? Hay không cao? Dáng người không đủ tốt? Tôi nhìn cái minh tinh nhỏ kia rồi, còn không cao được như tôi nữa đấy. Tôi không có ý như vậy. Thần Hy suýt chút nữa bị sặc nước. Làm sao cô có thể cảm thấy giá trị nhan sắc của Mục Đại Thiếu không đủ được? Vấn đề là Mục Đại Thiếu uống nhầm thuốc sao? Sao tự nhiên lại có hứng thú biểu diễn thời trang trên sàn chữ T? Mục Đại Thiếu hắn mà chịu biểu diễn thì nói không chừng tất cả tập đoàn, nhãn hàng xa xỉ trên thế giới phải quỳ lạy hắn lên sân khấu luôn ấy chứ. Ánh mắt không vui của Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô. Không phải tôi, sao tôi biết hôm nay anh về nước được chứ? Anh cũng không hề nói trước cho tôi biết mà. Lời vừa nói ra khiến Mục Đại Thiếu hừ một tiếng im lặng. Hơn nữa quần áo của tôi rất nhỏ, đã sửa theo dáng người của Thiệu Minh Giật. Cậu ta không cao như anh, bắp thịt không rõ như anh, quần áo còn nhỏ hơn anh đến mấy size, làm sao anh có thể mặc được cơ chứ? Xin lỗi nhà, Thiệu công tử, để mạng sống của tôi an toàn, tôi chỉ có thể nói cậu như vậy mà thôi, xin cậu tha thứ cho tôi nhé. Mục Diệc Thần nghe xong, sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt hơn. Lạc Thần Hy nhanh chóng thuận chiều mà không ngừng cố gắng dỗ dành hắn. Mục Đại Thiếu, ngày hôm nay thật sự nhờ có anh nói giúp tôi. Anh không biết đâu, anh ngồi ở chỗ ban giám khảo kia, đẹp trai đến mức nào đâu. Chỉ nói cảm ơn xuông thì có lợi ích gì chứ? Mộc Diệc Thần liếc nhìn cô vẫn nói giọng ghét bỏ như trước, nhưng khóe miệng đã cong lên. Đương nhiên không phải chỉ nói mà thôi. Ngày hôm nay tôi trở về nhà, sẽ đích thân xuống bếp, làm cho anh một bữa ăn ngon. Ồ, chỉ như vậy thôi sao? Không không không, đương nhiên không chỉ như vậy. Tôi sẽ làm món cá sốt cà chua ngọt mà anh thích, không chia cho Đường Đường đâu. Hơn nữa về nhà có xoa bóp giúp anh. Thần Hy chớp mắt thể hiện sự lấy lòng và chờ đợi, rốt cuộc cũng dỗ dành được Mục Đại Thiếu. Coi như cô thức thời. Xe thể thao dừng lại trong biệt thự Mục gia. Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy xuống xe, một người đi trước một người đi sau bước vào biệt thự. Vừa bước vào cửa đang nghe tiếng nói non nớt của Bánh Bao Nhỏ. Bà ba, chị rốt cuộc mọi người đã về rồi. Sau tiếng bước chân nhún nhảy thì Bánh Bao Nhỏ xuất hiện trong bộ đồ mũ tre màu đỏ, từ lầu 2 chạy xuống. Chị, Đường Đường rất nhớ chị. Ánh mắt của bé to tròn chăm chú nhìn Lạc Thần Hy, miệng mở to thành hình chữ O. Anh là... Lạc Thần Hy ngẩn ra, bây giờ chính mình đang mặc trang phục nam giới nên phải giải thích. Bánh Bao Nhỏ lướt qua, tầm mắt rơi bàn tay của cô bị Mục Diệc Thần nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn vổng lên lao về phía họ. Hai người tách ra, nhanh tách ra đi, bà ba là của chị. Bánh Bao Nhỏ giữ bàn tay nhỏ bé trắng nõn tách tay cô và ba ba của bé ra. Khóe miệng của Mục Diệc Thần giật giật, nắm chặt tay của Lạc Thần Hy không buông ra. Bánh Bao Nhỏ tách mấy lần không được, ngay lập tức giận dữ. Bà ba, con chán ghét bà ba, chị không ở đây thì bà đi tìm một anh trai lớn rồi. Mục Diệc Thần suýt chút nữa phun máu. Ngày hôm nay hắn chúng ta gì vậy? Trước tiên bị bà giã mình nghi ngờ xu hướng tình dục, bây giờ thì bị con gái hoài nghi thích anh trai lớn. Sau khi Bánh Bao Nhỏ giận dỗi với bà ba mình thì nhìn về phía Lạc Thần Hy chớp chớp mắt, nở nụ cười dễ thương nhất có thể. Anh trai lớn à, anh thật đẹp trai. Thần Hy ngẩn ra. Đường Đường, chị nói em nghe. Đại ca ca, người đẹp mắt như vậy, ta làm bạn bè đi, ta so với ta ba ba đáng yêu gấp trăm lần đấy. Bánh Bao Nhỏ vừa nói vừa nắm lấy tay của Thần Hy muốn lôi cô đi ra ngoài. Rất rõ ràng bé biết Mục Diệc Thần không phối hợp nên quyết định cầm tay của Thần Hy tách hai người ra, còn không tiếc việc dùng mỹ nhân kế nữa chứ. Thần Hy giờ khóc giờ cười. Nếu em mà tìm bạn trai thì anh Thiếu Hiên phải làm sao bây giờ? Anh Thiếu Hiên cũng không phải con rể từ bé. Cho nên nói Bạch Thiếu Hiên là chính cung nương nương sao? Thần Hy yên lặng cầu nguyện trong lòng cho cậu bé ấy. Mùi thơm này, chị ơi, anh là chị ạ? Đúng vậy, Đường Đường thật thông minh. Chị thay đổi quần áo rồi mà em còn có thể nhận ra. Bánh Bao Nhỏ lần này cao hứng, ở trên mặt nàng tầm tầm hôn hôn một cái. Lạc Thần Hy cũng hôn trở lại. Hai mẹ con đang đùa rất vui thì bỗng nhiên âm thanh lạnh lẽo phía sau lưng chuyển đến. Thật phiền phức, quấy rầy hai mẹ con rồi. Có ai có thể giải thích cho tôi biết một chút con rể nuôi từ nhỏ là có ý gì hay không? Bành Bao Nhỏ ngẩng đầu, nghĩ đến chuyện ba ba không nắm tay người khác, chẳng chốc lát cũng không thấy ghét hắn. Ba không biết con rể nuôi từ nhỏ sao ạ? Con rể nuôi từ lúc nhỏ là... Thần Hy chợt cảm thấy không ổn, che miệng Bánh Bao Nhỏ lại, ngăn cản bé tiếp tục mở miệng nói chuyện, đồng thời ôm chặt lấy bé, xoay người nhanh chóng rời đi. Vậy thời gian không còn sớm nữa, trước tiên tôi lên lầu tháo trang sức nhé, sau đó sẽ nấu cơm. Lạc Thần Tâm, cô đứng lại đó cho tôi. Các cô lừa gạt tôi chuyện gì đúng không? Mộc Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn một người lớn một đứa bé đứng đó, thực sự họ muốn lật trời rồi. Năm nay con gái của hắn mới có 3 tuổi rưỡi, mà mình đã có con rể rồi sao? Cái thằng oắt con nào gan hùm mật báo, dám để ý đến công chúa nhỏ nhắn chứ? Vẻ mặt vô tội nháy mắt một cái, Bánh Bao Nhỏ rụt cổ lại, vùi mặt trong lồng ngực của Lạc Thần Hy. Anh nghe lầm thôi. Nghe lầm sao? Lỗ tai của tôi rất thính đấy. Cố thả đường đường ra, để tự con bé nói cho tôi đi. Này, anh cái người này, làm sao anh có một chút khiếu hài hước cũng không có thế? Chỉ là cháu gái đi thăm ông nội mà thôi, không thể coi là thật đâu. Anh hung dữ cái gì chứ? Anh mà bắt nạt Đường Đường nhà tôi, thì ngày hôm nay anh đừng hòng có cá sốt chua ngọt ăn nhé. Nói xong cô ôm Đường Đường nhanh chóng chạy trốn. Mộc Diệc Thần sửng sốt một chút, không thể tin được bản thân mình vì người phụ nữ kia nói đến mức như vậy. Dù hắn cũng chỉ là chủ gia đình, vậy mà không dạy dỗ được con gái của mình được sao? Còn bị bà xã mình uy hiếp nữa chứ? Liền trong vài giây, Thần Hy đã chạy trở về phòng thật nhanh, rồi khóa trái cửa phòng. Cô cởi đồ, thay quần áo mới, đi ra khỏi cửa phòng một lần nữa, thì phát hiện ra Mộc Diệc Thần đã đi vào phòng rồi. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đến nhà bếp để làm cơm tối. Món cá sốt chua ngọt là món đặt gần hắn nhất, sắc mặt của Mộc Diệc Thần lúc này mới khá lên một chút. Mộc đại thiếu à, anh ăn cái này đi, tôi đã đặc biệt làm cá sốt chua ngọt này cho anh đấy. Lần này Bánh Bao Nhỏ không có lên tiếng ngăn cản. Mộc Diệc Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn Bánh Bao Nhỏ đang ngồi cạnh Lạc Hy. Ba ăn cá đi ạ. Mộc Diệc Thần nhíu mày, có chút không tin nổi, sao con bé ham ăn vặt thường ngày hôm nay lại thay đổi lớn như vậy. Hắn cúi đầu gắp miếng cá đưa vào trong miệng. Vị chua chua ngọt ngọt vốn dĩ bản thân hắn không thích, nhưng khi người phụ nữ nhỏ này nấu thì lại không biết vì sao lại hợp khẩu vị quán đến lạ lùng. Mộc Diệc Thần ăn cá, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn dần trở nên dịu dàng hơn. Đường Đường, em có ăn cá đi nè. Chiếc đũa vươn ra, gắp một miếng cá sốt chua ngọt, bỏ vào trong bát của Bánh Bao Nhỏ, còn tỉ mỉ nhặt xương cá ra. Ngày hôm nay, Lạc Tân Hy đã từng lệnh giáo quá việc hai cha con nhà này tranh cướp món cá sốt chua ngọt, nên quyết định làm đến 2 phần cá. Lạc Tân Hy cười híp mắt gắp một miếng cá, khuôn mặt tươi cười như một con sóc nhỏ vui tươi. Đúng lúc ấy, một đôi đũa vươn ra, gắp lấy miệng cá rốt cà chua còn sót lại trong đĩa. Bánh Bao Nhỏ đang ăn ngay lập tức dừng lại, hai mắt to tròn xoe lên án nhìn về phía đó. Ăn cướp cá. Nhưng Mộc Diệc Thần hoàn toàn không hề bị lay động, trực tiếp gắp miếng cá lên bỏ vào trong miệng. Mùi vị vẫn giống như trước, quá ngọt. Bánh Bao Nhỏ mếu miệng, vẻ mặt hiện lên sự oán ức, quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy. Mộc Diệc Thần, anh có cần trẻ con đến thế không à? Còn cướp cá của con gái chính mình nữa. Anh không thể ăn cá sốt chua ngọt của mình được hay sao? Làm sao? Món ăn cô nấu ra, còn không cho người ta ăn hả? Hơn nữa, tôi cũng chỉ nếm mùi vị của nó như thế nào mà thôi. Thần Hy không nhịn được lườm hắn một cái. Đường Đường ngoan, đừng để ý đến ba ba của em nữa. Chúng ta ăn món khác nha. Mới vừa rồi chị còn làm cho em bánh bút đinh phô mai, sau khi ăn cơm nước sau thì có thể nếm được rồi. Nhưng vẫn tức giận trừng mắt. Mục Diệc Thần nhíu mày muốn nói chuyện. Lúc này bỗng nhiên cửa lớn của biệt thự bị người nào đó đẩy từ phía bên ngoài vào. Mục Vi Vi mệt mỏi bụi đường bước vào cửa, ngay cả giày cũng chưa kịp thay, đã giữ lấy một người hầu. Dì Trần, anh hai của tôi đâu rồi? Anh hai đã về nhà hay chưa? Dì Trần bị cô kích động đến mức sợ hết cả hồn. Đại thiếu gia đã trở về, đang ăn cơm trong nhà. Anh hai, ngày hôm nay anh về nhà sớm thật tốt quá, em muốn hỏi anh một chút. Mục Diệc Thần nhìn cô em nhà mình, lúc này mới nhíu mày, lại giọng cắt ngang. Đứng lại cho anh, vừa bước vào cửa đã hô to gọi nhỏ, đã trở thành dạng người gì thế à? Ngày hôm nay tại sao về nhà muộn như vậy? Đã đi đâu? Còn nữa, sao em lại mặc quần áo này trên người? Quần áo mà Mục Vi Vi mặc trên người là chiếc áo và chiếc váy cực kỳ ngắn, trên cánh tay còn dán hình chú heo con, mà dáng vẻ của em gái nhà bên. Sắc mặt của Mục Diệc Thần không hễ dễ nhìn, bước chân của Mục Vi Vi dừng lại. Giờ mới nhớ ra, ngày hôm nay cô ấy trộm trốn ra ngoài đi chơi, vốn dĩ muốn tranh né anh hai, lén lút trở về. Kết quả là sự kiện kia xen ngang xảy ra.

Thần Hy nháy mắt một cái, đối đầu đàn ông thâm trầm tầm mắt. Trong đầu thật nhanh lướt qua hình ảnh ngồi trên xe thể thao buổi chiều ngày hôm nay. Để dỗ dành Mục đại thiếu ngạo kiều, thì cô vắt óc, đáp ứng nấu cơm cho hắn, làm cá sốt chua ngọt, còn có xoa bóp. Ý của hắn sẽ không phải là chuyện này đấy chứ. Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mục Dược Thần ngồi thẳng người, vươn tay cởi thắt lưng, cởi gần như toàn bộ áo ngủ. Vải tơ lụa màu đen từ trên người hắn rớt xuống, dần dần lộ ra da thịt trơn mềm căng mịn, cơ bắp căng bóng rõ ràng, hoàn toàn nổi bật hóc môn phái nam. Lạc Thần Hy cảm giác máu mũi của mình cũng muốn chảy ra, theo bản năng mà sờ sờ mũi. Mục Diệc Thần quay người, không nhịn được nói: cô không qua đây sao? Thái độ của hắn là gì vậy chứ? Coi cô là chó hay mèo đây? Kêu thì đến mà đuổi thì đi sao? Mục Diệc Thần quay lưng về phía cô, vô rõ bả vai rộng đầy rắn chắc mạnh mẽ, vóc người hoàn mỹ như thể là kiệt tác do chính thượng đế tác thành. Cái này quả nhiên là sắc đẹp mê người, khiến người khác phái phải phạm tội mà. Tự nhiên sao đứng đờ ra vậy? Nhanh một chút, cô là do rùa đen đầu thai sao? Mục Diệc Thần lên tiếng thúc giục. Anh mới là rùa đen khốn kiếp đấy. Thần Hy tức giận đến cắn răng. Đến rồi đây, anh gấp cái gì cơ? Thần Hy nhỏ giọng lầu bầu, cởi giày ra rồi bỏ lên giường, đến phía sau lưng của Mục Diệc Thần, hai tay đè cổ khoán xuống. Chỉ là đã qua mười mấy ngày không gặp, bắp thịt của người đàn ông ở phía sau lưng trở nên cứng ngắc. Có thể tưởng tượng ra được áp lực khi không công tác làm việc của hắn lớn đến như thế nào. Quá nhẹ, mạnh một chút, mạnh hơn một chút đi, cô không ăn cơm tối sao? Dùng thêm chút lực nữa, sức lực của cô chỉ có thế thôi à? Tôi bình thường ngược đãi cô, hay không cho cô ăn cơm đầy đủ vậy à? Thần Hy đã nửa quỳ trên giường, dùng sức ấn từ trên xuống dưới. Cô tự nhận sức lực không nhỏ, từ nhỏ đến lớn, nam sinh bị cô đánh đến phát khóc không biết có bao nhiêu người. Kết quả thì, người đàn ông này còn ghét bỏ cô sức lực yếu ớt sao? Bắp thịt phía sau lưng của hắn chắc chắn không phải do sắt tạo thành đấy chứ. Anh dứt khoát nằm xuống luôn đi, như vậy dễ dàng so sánh sức lực hơn đấy. Thần Hy bất đắc dĩ nói. Mục Diệc Thần quay đầu lại nhìn cô một chút, sau đó vươn mình nằm dài trên giường. Cái tư thế này khiến cho phần bắp thịt ở lưng của hắn hiện ra các đường nét càng rõ ràng hơn, càng gợi cảm hơn. Trên lưng đột nhiên có thêm trọng lượng, khiến cho Mục Diệc Thần sừng sốt một chút, mới ý thức tới người phụ nữ kia lá gan to đến vậy, trực tiếp ngồi ở trên người của hắn luôn. Hắn còn chưa kịp nói gì thì sau lưng cũng chuyển đến một cảm giác tê dại, suýt chút nữa khiến hắn rên thành tiếng. Lần này sức lực của Lạc Thần Hy vừa đủ, nhưng Mục Diệc Thần không hề cảm thấy thong thả chút nào, trái lại thân thể càng ngày càng căng cứng hơn nữa. Rốt cuộc hắn từ trong hàm răng bật thốt ra một câu: người phụ nữ này, tay của cô đang sờ ở đâu vậy hả? Thật ngại quá, tôi lỡ tay. Thần Hy nhanh chóng rút về, bàn tay đặt ở trên mông của Mục Diệc Thần. Một lát sau: chết tiệt, cái người phụ nữ kia, rốt cuộc cô muốn xoa bóp hay là quyến rũ tôi? Vẻ mặt của Lạc Thần Hy hiện lên sự kinh ngạc, ngữ khí phóng đại: ôi, chuyện gì thế này, tay của tôi làm sao mà trơn thế nhỉ, quá kỳ tài rồi. Cô muốn rút bàn tay đang sờ cơ bụng của Mục Diệc Thần thì thấy cổ tay bị bắt lại, sau đó cả người xoay chuyển. Một trận choáng váng qua đi thì cô đã bị Mục Diệc Thần đè ở trên giường, hai cổ tay đều bị trói lại, ép lên phía trên đỉnh đầu. Sau lưng là giường lớn mềm mại, trước người là một người đàn ông mang vẻ mặt tức giận, mạnh mẽ nguy hiểm nhưng gợi cảm đến không thể chống cự được. Tôi biết ngay, cô luôn muốn quyến rũ tôi, lần này chủ động xoa bóp giúp tôi. Cô phải cũng có chủ ý như vậy hay không? Mục đại thiếu, anh bình tĩnh chút đi. Đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm mà thôi. Tôi chỉ không cẩn thận đụng vào mà thôi, nếu không thì tôi... Tuy cô thực sự sờ soạng nhiều hơn là hai cái, nhưng mà điều này không có thể trách cô được. Ai bảo mông của đại thiếu lại đẹp đến như vậy, tam khối cơ bụng lại gợi cảm đến như thế. Nhìn ánh mắt của Mục đại thiếu càng ngày càng híp lại, cô càng nói nhỏ hơn: Tiểu Thiên Thiên nói đúng, người yêu sắc đẹp như cô ở bên người của Mục đại thiếu thì sẽ tự chơi đùa chính mình đến chết đấy. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm không rời khỏi bờ môi của cô, hô hấp càng thêm trầm trọng. Vậy tôi giúp cô. Hàn vươn tay nắm lấy cằm của cô, cúi đầu mạnh mẽ chặn môi của cô lại. Thần Hy chưa kịp giải thích thì tất cả đã bị anh chặn hết lại rồi. Cô trợn to hai mắt, trừng mắt nhìn người đàn ông ở trước mắt mình, nỗ lực dùng ánh mắt biểu hiện sự phẫn nộ trong lòng mình. Rõ ràng mới vừa rồi mà dòng điều ghét bỏ như thế cơ mà. Mục Diệc Thần không hề coi chuyện cô yếu ớt phản kháng đó ra gì cả. Vững chắc kiềm chế người phụ nữ nằm ở dưới thân mình, tùy ý mà vui vẻ thưởng thức cô.